Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 489, Cổ Hoàng Phản Giới. Hai giới thông đạo, bất tử đạo nhân phá phong mà ra, hắn từng là bất tử thiên hoàng một hình bóng, đỉnh phong thời điểm có người kia chín thành chiến lực, đơn giản là bất tử thiên hoàng sở hội, am hiểu hắn đều nắm giữ, chỉ có một điểm cùng bản tôn khác biệt. Đó chính là thiếu một khỏa vô địch chiến tâm. Bất tử thiên hoàng thành đạo lộ, là bản thân một chút xíu đánh ra. Chuẩn đế đỉnh phong dám đi tập sát đế tôn. Loại này khí phách xưa nay có thể có mấy người từ tín ngưỡng mà thành. Bất tử đạo nhân có cực đạo đạo quả, lại thiếu đi loại kia khí phách. Đây cũng là một loại cân bằng. Làm bất tử thiên hoàng đi đến cái kia thế giới kỳ dị, hắn liền bị lưu tại cửu thiên thập địa bên trong. Mưu tính về sau thành đạo giả, trong năm tháng khá dài, bất tử thiên hoàng có thể tắm rửa nhiều như vậy đế hoàng cốt nhục. Hắn không thể bỏ qua công lao, chỉ tiếc một cái vô thủy, để nó nếm được thất bại tư vị. Sau đó, chính là hơn 8 vạn năm lao ngục tai ương, căn bản bất lực tránh thoát, cho tới bây giờ mới có lật bàn cơ hội. Một khỏa cửu chuyển kim đan bị luyện hóa, đem trạng thái bản thân hướng đỉnh phong điều chỉnh. Hắn đã trải qua không thể chờ đợi, muốn huyết tẩy trong nhân thế, tiên cáo bản thân trở về. Tiêu Dao Thiên Tôn xuất thủ, giải cứu bị trấn áp bất tử đạo nhân. Cùng lúc đó, cái kia bố trí xuống linh bảo sát trận đi vây khốn đạo đình cường giả tứ đại cổ hoàng đem hết toàn lực đánh ra một kích về sau, đổi ẩn chứa tổ tự bí cực đạo trận đô. Dùng cái này dẫn dắt toàn bộ bắt đầu cổ tinh thần. Tổ tự bí, nhưng vì thế gian pháp trận chi tổng cương, đối với rất nhiều trận pháp cũng có chỉ huy chi lực. Mở ra pháp trận, đem vạn đạo dung hợp làm một, đánh tan giới này giới bích, câu thông một cái thế giới khác. Một cái thái cổ hoàng hét lớn, một tiếng gầm rung động non sông, ba người còn lại đều ứng hòa. Giờ khắc này tại phía xa vũ trụ biên hoang, đều có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Toàn bộ tinh không đều run rẩy. Bắc đầu cổ tinh, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang, cái này năm khối lớn lục toàn đều ở phát sáng, hóa thành ngũ sắc tế đàn. Sau đó lại diễn biến, trở thành một cái to lớn pháp trận, hấp dẫn chư thiên vạn giới lực lượng, đem sáng chói tia sáng ngưng tụ đến. Năm khối đại lục phát sáng, ngừng tụ vũ trụ hồng hoang lực lượng, hấp dẫn bát phương mảnh vỡ đại đạo cùng tinh khí, xây dựng ra một cái mênh mông tiên trận, lấy cái kia linh bảo trận đồ làm hạch tâm, đem tứ đại cổ hoàng đại đạo dung luyện thành một, trong nháy mắt tóe ra siêu việt tính lực lượng, đánh tan cửu thiên thập địa giới bích. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi khoảnh khắc, làm hư thần mấy người vỡ nát trở ngại công kích của bọn họ lúc, đã nhìn thấy chấn nhiếp nhân tâm một màn. Gai mắt tiên quang từ cái kia bốn tôn cổ hoàng ở trung tâm bộc phát, đánh về phía tinh không, bộc phát ra nhất là mưa ánh sáng sán lạn, xuất hiện một đầu kinh khủng một khe lớn, khuếch trương hướng cực hạn địa phương xa. Vũ trụ bình chướng bị oanh mở, xuyên qua ra đường hầm to lớn, trong đó có hư không loạn lưu khuấy động. Nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm, chân chính trọng yếu là, phàm là cực đạo chí tôn, nếu là đem thần giác thôi động đến cực hạn, đều có thể vượt qua những cái này loạn lưu, cảm ứng được một loại như có như không thế giới khí tức. Sinh cơ bừng bừng, lại khác hẳn với cửu thiên thập địa, phản bội thế giới của chúng ta. Đặc biệt một đám giới gian a, Lục Ngày nghiến răng nghiến lợi, cả người đều ở nổi giận, nắm tay bên trong tiên kiếm liền chém xuống. Muốn đem cái lối đi kia cho hủy đi, ngăn trở. Cái kia tứ đại cổ hoàng quay người mà chiến, mặc dù bị thương cũng chia không chút nào lui, chịu đựng được, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, trường sinh đều có thể. Một trận kịch chiến bộc phát, càng thêm thảm liệt, đế hoàng huyết dịch đang bắn tung, nhuộm đỏ cái này một mảnh tinh không. Thời gian ngắn ngủi xảy ra quá nhiều chuyện, bất tử đạo nhân phá phong mà ra, tứ đại cổ hoàng đục xuyên thế giới. Đây đều là mưu đồ của bất tử thiên hoàng, sớm tại mấy chục năm trước liền từng cái bố trí xuống. chờ đợi hôm nay bộc phát. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được hắn đối với đạo đình coi trọng. Hy vọng nhất cử công thành. Tại Vô Thủy Đại Đế trên người ăn đến thua thiệt. Muốn ở chỗ này tìm trở về. Nhưng mà hết thảy này đều thành lập ở bên trên thực lực. Nếu là hắn tự thân chiến lực không đủ. Tất cả bố cục đều đưa là không. Hắn cùng với nữ đế va chạm. Là thần thoại thời đại cửu bí quyết đấu cơ hoàn vũ mở ra cửu đại bí cảnh. Đây là một trận đỉnh phong đối quyết. Ánh sáng chói mắt. Hủy diệt dòng lũ. Làm hết thảy hơi bình tĩnh. Xuất hiện trong mắt thế nhân chính là một màn kinh khủng. Phi tiên bộc bên trên cánh tay kia đứt gãy. Trong đó một tay nắm tức thì bị chặt đứt. Tiên hoàng chi huyết rơi xuống nước cửu thiên thập địa. Cái gọi là vạn tộc cộng tôn. Cái gọi là thiên địa vô địch. Đụng phải nữ đế. Chỉ có thảm bại kết quả. Bị ép uống vào thất bại rượu đắng. Ngươi. Đáng chết. Nghiêm nghị sát ý từ phi tiên bộc cuối cái kia một cái thế giới truyền đến. Bị chém đứt một tay nắm. Có thể nghĩ bờ bên kia cái kia bất tử thiên hoàng phẫn nộ. Tại cái kia có được bất hủ vật chất trong thế giới. Theo thiên hoàng tức giận. Đại đạo khí tức che trời. Mênh mông vô tận. Sán lạn vô cương. Tung tóe vũ trụ. Giết cho ta. Bất tử thiên hoàng gầm thét. Chỉ huy thủ hạ vô số cường giả. Đánh vào thế giới kia. Ta muốn để cửu thiên thập địa trả giá bằng máu. Đúng. Đông đảo cực đạo cường giả tiếp nhận thiên hoàng ý chỉ. Bọn hắn sớm đã chuẩn bị lâu ngày. Tại hôm nay bày ra mình lực lượng. Giờ khắc này, ngập trời chấn động cuồn cuộn, quét sạch bát hoang, so với bên trong cửu thiên thập địa tình huống còn muốn đáng sợ. Thế giới kỳ dị có thể quất điều ra chí tôn cường giả đều ở nơi này. Bây giờ đồng loạt ra tay, càng dùng vô thượng pháp trận điều hòa. Để đại đạo hợp nhất, oanh kích tại thế giới bình chướng phía trên, so với cửu thiên thập địa, cái thế giới này càng thêm ổn định cùng cường đại, nếu không cũng không thể trèo chống nhiều như vậy đế cấp cường giả sinh ra. Chỉ bất quá quá nhiều cực đạo chí tôn tổng cộng kích. Loại tình huống đó là có tính chất hủy diệt, quán xuyên lưỡng giới phi tiên bộc trở thành biển báo giao thông. Chư đế hợp kích lực lượng đánh ra vết nứt không gian lớn. Mông lung bên trong muốn cùng một cái thông đạo kết nối bên trên. Đây là tứ đại cổ hoàng chém ra thông đạo. Bây giờ hai phe muốn quán thông. Mặc dù lối đi này cũng không tốt đi. Có hai cái thế giới pháp đạo trùng điệp cùng áp chế. Nhưng cũng là vạch phá thời đại một cái hành động vĩ đại. Mơ tưởng, toàn bộ thế giới đang chấn động. Có vô thượng chí tôn đang nổi giận. Để hoàng đạo cao thủ đều muốn run rẩy. Đó là Vô Thủy Đại Đế, cảm ứng được bất tử thiên hoàng động tác, giờ phút này cường thế xuất thủ, hướng bên này đánh tới. Vô Thủy, không có cuối cùng, chí cường thần thông bộc phát, làm thiên địa pháp tắc đều ở sụp đổ. Một kích này can thiệp đến thời gian trường hà, đáng sợ đến cực hạn, muốn hủy đi cái kia một đầu không gian thông đạo. Thủ đoạn như vậy, để bất tử thiên hoàng đều muốn động dung. Một đoạn thời gian gần đây đến nay, Vô Thủy thực lực hiện ra bộc phát thức lên cao, chiến lực càng thêm đáng sợ. Quyết đấu nhiều năm như vậy, song phương có như thế nào thủ đoạn đều có thể nói cũng rõ ràng là gì. Cảnh giới tiến bộ đều có thể thấy rõ, nhưng mà Vô Thủy không bình thường gần nhất đột phá, để hắn trong lòng dâng lên không tốt lắm cảm giác. Bất quá, hiện tại Vô Thủy giết tới. Bất tử thiên hoàng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn biết có người sẽ đi ngăn cản. Vô Thủy, một tiếng lời lạnh như băng âm vang lên, chấn động thiên địa, cùng ta quyết đấu, còn dám phân tâm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.